Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, hiện ra thực lực thời điểm đến, là thời điểm hiện ra thực lực chân chính. Ngước mắt nhìn mấy cái này kẻ ám sát, cô Mây khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, thân ảnh trong chốc lát biến mất, thuấn gian di động phát động, người đâu, 7 người con ngươi co rụt lại. Trong lòng kinh hãi, bọn hắn có thể khẳng định, cô Mây không có kết ấn, cứ như vậy đột ngột biến mất tại tầm mắt của bọn hắn ở trong. Cái này tại bọn hắn nhận biết bên trong chỉ có một người có thể làm được. Cái kia chính là đệ tứ Hokage, Namikaze Minato, dù là chết Sanshin no Shisui cũng không thể nào làm được đột ngột biến mất. Hắn chỉ là tốc độ nhanh, nhanh đến người không có cơ hội phản ứng. Ở chỗ này, bỗng nhiên, cười lạnh một tiếng tại một người trong đó sau lưng vang vọng. Sau đó người kia đã cảm thấy ngực đau xót. Một thanh trường kiếm thấu thể mà ra, đỏ tươi tại huyết dịch nhỏ xuống. Trong thoáng chốc trong đầu hắn hiện lên một ý niệm. Cái này là máu tươi của mình. Thật là đỏ. Sau một khắc, ý thức liền chìm vào trong hắc ám. Không tốt, là không gian nhẫn thuật. Kiến thức rộng rãi ám sát đội tự nhiên biết rõ không gian nhẫn thuật đáng sợ. Đệ tứ Hokage liền là dựa vào lấy Hiraishin sáng chế ra nặc đạt tên tuổi. Khiến cho địch nhân lão đại đều nói gặp được màu vàng hiện lên liền tranh thủ thời gian chạy. Không mất mặt, cái này đủ để chứng minh không gian nhẫn thuật đáng sợ. Đồng lý, cái này cũng là bọn hắn dạng này kẻ ám sát khát vọng nhất lấy được một loại nhẫn thuật. Có không gian nhẫn thuật cái kia thật là đến Kage đi vô tung. Tuyệt đối có thể làm ám sát bài danh lần nữa lên cao mấy cái bậc thang. Liền xem như chiến đấu thứ nhất kẻ ám sát cũng không phải không khả năng sự tình. Nhưng mà, liền xem như toàn bộ ám sát giới cũng không có một cái nào sẽ không gian nhẫn thuật. Vốn cho rằng nhiệm vụ hôm nay là một cái vô cùng đơn giản nhiệm vụ. Cũng liền Danzo cái thằng kia chuyện bé xé ra to. Coi như mạnh hơn một cái mới ra trường học tiểu quỷ có thể cường đại đi nơi nào. Nhưng là hiện tại hắn biết sai. Sai không hợp thói thường. Hắn muốn khóc. Cái thứ nhất, cô Mây thanh âm giống như trời đông giá rét bên trong gió lạnh. Băng lãnh thấu xương. Không có chút nào tình cảm. Làm cho lòng người bên trong tự dưng dâng lên một hơi khí lạnh. Lưng tựa lưng, tận lực co lại phạm vi nhỏ. Thời khắc cảnh giác bốn phía. Thủ lĩnh hét lớn, những người còn lại nghe vậy tranh thủ thời gian thân ảnh lóe lên dựa chung một chỗ. Cảnh giác nhìn xem bốn phía, liền xem như không gian nhẫn thuật xuất hiện lại đến công kích cũng có nhất định quay người. Sáu ánh mắt hẳn là theo kịp tốc độ của hắn. Dù nói thế nào cái này Uchiha Mây cũng chỉ là tại không gian nhẫn thuật bên trên ép bọn hắn một đầu. Không có không gian nhẫn thuật hắn liền là cái mặc người nắm tiểu quỷ mà thôi. Rất giàu nhân ái biện pháp. Chỉ là đáng tiếc gặp này cô Mây cười khẽ. Thân ảnh trong chốc lát đi vào không trung. Đưa tay. Trong lòng bàn tay hướng lên. Một viên đen thui màu đen hình tròn năng lượng thể xuất hiện trong tay. Chập trùng lên xuống. Tản ra không rõ khí tức. Cái bóng cầu. Khẽ quát một tiếng. Cô Mây đối phía dưới một tối. Cái bóng cầu ầm vang xuống. Không tốt. Tránh mau. Thủ lĩnh quát to một tiếng, thân ảnh thời gian lập lòe ngoài phòng, cảm nhận được cái kia đáng sợ năng lượng ba động sắc mặt trong chốc lát biến tái nhợt. Còn lại hai cái Jonin cũng là như thế. Tên tiểu quỷ này ngoại trừ sẽ không gian bên ngoài còn biết một chiêu cho Rasengan không sai biệt. Lắm nhẫn thuật, với lại quá A vẫn là không ấn. Cái này chơi trái trứng A. Bọn hắn phảng phất thấy được cái thứ hai Namikaze Minato xuất thế. Đáng giận, đã như vậy cũng chỉ đành như thế. Ba người liếc nhau, hai tay bắt đầu cấp tốc kết ấn. Với lại kết ấn trình tự, tốc độ vậy mà nhất trí kinh người. Thủy độn, thủy long ngâm, ngâm. Sau một khắc, ba trong tay người chợt mà vang vọng một tiếng long ngâm. Hoàn toàn do nước tạo thành tụ lại hoành không? Đối cô Mây gào thét phóng đi. Một tiếng này trường ngâm rốt cục đưa tới Anbu ánh mắt. Tất cả mọi người thấy cảnh này tất cả đều thần sắc đại biến. Sắc mặt trắng bệch, Cô May chỗ ở thế nhưng là phi thường xa hoa, cũng là một đầu đường phố phồn hoa. Cái này muốn là công kích xuống gặp nạn khẳng định đếm không hết. Ai quá a như thế hỗn đản, chẳng lẽ là ngoại địch chui vào? Sarutobi Hiruzen sắc mặt đều phát xanh. Hiện tại Konoha chỉ ăn kém như vậy sao? Tùy tiện đến cá nhân đều có thể tiến vào Konoha trắng trợn tiến công. Lúc ban ngày đánh lén về sau liền bị hắn bắt được mấy cái tiềm ẩn người. Vốn cho rằng sẽ an bình một điểm. Không nghĩ tới vừa mới qua đi không bao lâu liền lại tới. Với lại nếu như không có nhìn lầm, cái hướng kia là cái kia hai cái gia tộc Uchiha tiểu quỷ chỗ ở a. Chẳng lẽ mục đích của bọn hắn là Seragon, hy vọng Anbu đi kịp lúc a. Sarutobi ai thán, hắn nơi này khoảng cách rất xa. Hắn coi như lợi hại hơn nữa cũng không giúp được một tay. Bất quá trong lòng hắn đã không ôm hy vọng gì. Cường đại như vậy nhẫn thuật tuyệt đối là Jonin chiêu bài. Hơn nữa còn là thủy độn bên trong lực công kích cực mạnh thủy long ngâm. Lấy cái kia hai cái tiểu gia hỏa thực lực đoán chừng rất khó ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Sarutobi Hiruzen bỗng nhiên lại bắt đầu hoài niệm Uchiha khi đội canh gác thời gian. Bọn hắn có lẽ từng cái ngạo kiều, nhưng nhiệm vụ của mình đều sẽ đi chăm chú hoàn thành. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước gia tộc Uchiha tại thời điểm trên cơ bản không có gì không? Ổn địa phương, cái này bất thình lình đổi thành người khác đi lên. Xem một chút đi, hôm nay vấn đề này thật đúng là thao đàn. Quyết định ban đầu có phải hay không một sai lầm? Sarutobi Hiruzen thôn vân thổ vụ. Trong lòng lần đầu đối quyết định của mình biểu thị hoài nghi. Một bên khác, nhìn thấy cái này ba đạo thủy long ngâm cô mây sắc mặt cũng thay đổi. Hắn có thể từ trong đó cảm thụ đi ra uy lực kinh người. Cho ta định, suy nghĩ đảo ngược, chỉ tại một ý niệm, đã tới không kịp làm cái gì. Cô mây chỉ có thể kiên trì hét lớn một tiếng. Trong đầu trải qua thắng lợi dâng trào. Niệm lực tự nhiên mà vậy sử dụng lối ra. Trong nháy mắt liền định trụ cái này ba đầu thủy long. Cho ta trở về. Cô mây giữ tợn nghiêm mặt. Gân xanh trần lộ. Mạch máu tăng vọt. Mồ hôi không cần tiền rơi xuống dưới. Rốt cục. Vẫn là định trụ cái này ba đầu thủy long đồng thời cũng đem nó đảo ngược trở về. Sanji. Ta dựa vào. Không có khả năng. Ba đạo kinh hô từ ba cái Jonin trong miệng thốt ra. Sờ không kịp đề phòng bọn hắn trực tiếp bị mình thả ra thủy long bao phủ. Không, ba tiếng thảm thiết thét lên truyền vang từ nay đêm khuya tối thui. Thủy long tiêu tán, theo tử vong còn có ba cái kia Jonin. Trời có mắt rồi, tình báo của bọn hắn thiếu nghiêm trọng. Bằng không cũng sẽ không như vậy mất mặt bị một tên tiểu quỷ giết đi. Hô, hô, hô, cô mây rơi xuống đất, không ngừng thở dốc. Mới một màn kia thật đúng là hung hiểm. Về phần Sasuke, tốt a, đã ở một bên nhìn ngây người. Tuyệt đối không nghĩ tới. Cùng mình cư ngụ 5-6 năm ở cuối xe vậy mà như thế cường đại. Hắn đều nhìn thấy cái gì a? Sasuke cơ hồ muốn ngất đi. Cái này mẹ nó còn là người sao? Ba cái Jonin, bốn cái Chunin cứ như vậy bị xử lý. Hơn nữa còn không có có thụ thương. Chỉ là mệt mỏi một điểm. Nói ra ai mà tin a? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.